Thừa cơ mà nhập, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Cố Dung Khanh đi đến đón Ôn Noãn cùng với Lương Mị, con bé được cô đón từ nhà trẻ đi ra. Ôn Noãn vừa mới lên xe đã nhào vào trong lòng ngực của cô. Mẹ nhỏ, con rất nhớ mẹ nha. Ôm, đây là lần đầu cô không gặp Ôn Noãn lâu như vậy, cô và Ôn Lĩnh ly hôn cũng sắp được 2 tháng rồi, ngay cả gọi video cũng không có, nếu lần này không phải Ôn Noãn gọi điện thoại nói nhớ cô, thì cô cũng không dám gọi. Tuy rằng, đứa bé này là do cô sinh ra, nhưng từ lúc sinh ra đến bây giờ đền một tay Ôn Lĩnh nuôi nấng con bé. Noãn Noãn, con muốn ăn cái gì, mẹ mang con đi ăn. Mẹ nhỏ, mẹ lớn không cùng đi với chúng ta sao? Ôn Noãn ngây thơ hỏi. Câu hỏi này là cho Cố Dung Khanh nghẹn lại, các cô còn không định nói cho Ôn Noãn biết là hai người ly hôn, vốn dĩ cô đã không ở nhà thường xuyên, một tháng hay nửa tháng mới về nhà một lần, chỉ là lần này có chút lâu hơn, cho nên Ôn Noãn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô đang định trả lời, thì điện thoại vang lên, là mẹ của cô, con nghe, mẹ, con định khi nào mang Ôn Noãn trở về a, cũng gần 2 tháng rồi mẹ chưa gặp con bé. Giọng của cô mẹ u oán ở đầu dây bên kia. Vừa nghe giọng điệu này làm cho Cố Dung Khanh nhớ đến một việc, khi mẹ cô vừa mới biết cô và Ôn Lĩnh ly hôn, lập tức gọi điện thoại chỉ trích cô thật không hiểu Ôn Lĩnh đã rót canh hồn mê dược gì cho mẹ cô nữa. Lúc ấy tin ly hôn của hai người bị tung ra, cô còn chưa kịp nói cho mẹ mình, thì mẹ cô đã gọi điện thoại đến, cũng không thèm hỏi cô chuyện như thế nào, liền bắt đầu bảo vệ Ôn Lĩnh. Dung Khanh, có phải con khi dễ Ôn Lĩnh không? Chuyện ly hôn là Ôn Lĩnh muốn, vậy là do con khi dễ con bé rồi. Người nói ly hôn là em ấy, con có chỗ nào khi dễ em ấy? Lúc đó Cố Dung Khanh có chút tức giận, chuyện ly hôn nói như thế nào lại trách cô sai? Ôn Lĩnh yêu con như vậy, đối xử tốt với con như vậy, người mù cũng nhìn ra thấy, nếu không phải con làm tổn thương con bé, thì làm sao con bé ly hôn với con được hả? Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô ngồi suy nghĩ nửa ngày cũng không có thấy lời mẹ cô nói là đúng. Hiện tại cô càng chắc chắn là Ôn Lĩnh không thèm để ý đến cô. Dung Khanh, con có nghe mẹ nói chuyện không? Cố mẹ chờ nửa ngày cũng không nghe cô trả lời, lập tức nóng nảy. Mẹ con đang nghe, nếu đã nghe được thì hôm nay mang Ôn Lĩnh về nhà ăn cơm luôn đi. Nói xong liền cúp điện thoại, Cố Dung Khanh ngơ ngác, mẹ cô vừa nói cái gì? Mang Ôn Lĩnh về nhà ăn cơm á, làm sao mà mang về? Mẹ nhỏ, bây giờ chúng ta đến đón mẹ lớn đi. Ôn Noãn rất cao hứng, mở to hai mắt nhìn Cố Dung Khanh. Mà Cố Dung Khanh lại không biết nên làm sao, phải gọi cho Ôn Lĩnh thế nào đây? Mẹ nhỏ u, để con gọi cho mẹ lớn. Ôn Noãn dường như cảm giác tâm trạng cô không tốt cho lắm, liền gọi cho Ôn Lĩnh thay cô. Mẹ ơi, bà ngoại kêu chúng ta về nhà bà ngoại ăn cơm, mẹ nhanh thu thập đi, con với mẹ nhỏ sẽ đi qua đón mẹ. Giọng nói của Ôn Lĩnh có chút do dự. Mẹ, bây giờ, mẹ có chút bận con và quyết định vậy đi, con đến đón mẹ đây. Không chờ Ôn Lĩnh nói xong, giọng Ôn Noãn như bà cô già ra lệnh cho Ôn Lĩnh. Sau đó vui vẻ bỏ lên trên đùi Cố Dung Khanh. Mẹ nhỏ, xuất phát thôi. Bên kia Ôn Lĩnh bị cục điện thoại dọa khiếp sợ, từ chiều về nhà cô chỉ ở nhà viết tiểu thuyết, mà đúng thật là cũng chưa con nấu cơm. Nhưng mà cùng nhau ăn cơm gì đó, cô cũng không dám mơ. Nhưng mà nếu đã có cơ hội thì cứ tận dụng thôi. Sau đó cô lập tức đi vào nhà tắm, tắm rửa chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cô đi ngoài cũng không thèm trang điểm tỉ mỉ, chỉ mặc một cái áo thun quần jean, nhưng ai nào ngờ lại gặp Cố Dung Khanh đâu. Còn có Kỳ Thần Hy nữa, nhìn Kỳ Thần Hy rồi nhìn lại cô, không cần suy nghĩ nhiều cũng đã biết nên chọn ai rồi. Còn nữa, sau khi về nhà đến nhà, Hứa Chiết gọi điện thoại đến cho cô. Ôn Lĩnh, hôm nay cảm ơn em đã làm anh ăn một bữa dưa thật ngon nha. Giọng nói của Hứa Chiết còn châm chọc, hiển nhiên là nói móc cô rồi. Nếu anh không việc gì thì em cúp máy đây. Đừng đừng, anh đây là đang quan tâm em mà. Ôn Lĩnh lập tức cúp điện thoại. Chuyện của cô và Cố Dung Khanh, mẹ cô không biết hết đầu đuôi, nhưng mà Hứa Chiết biết hết. Hứa Chiết hơn cô vài tuổi, khi còn nhỏ còn chơi với nhau nữa. Lúc đó, mẹ cô vừa mới ly hôn, cậu của cô đau lòng cho cô em gái của mình, lâu lâu lại đến thăm nhà cô, lúc nghỉ hè còn mang theo Hứa Chiết đến, kỳ nghỉ hè cứ như vậy mà ở nhà cô, tình cảm huynh muội của các cô được bồi đắp từ lúc đó. Còn Hứa Mộc Mộc thì lúc đó còn quá nhỏ, cô vừa mới chuẩn bị xong thì Cố Dung Khanh và Ôn Noãn đã đến, hai người vừa đi vào cửa thì cô đã mặc xong quần áo. Hôm nay, cô mặc nguyên cây màu đen, tóc thì xõa đến bả vai, trang điểm nhẹ nhàng. Diện mạo Ôn Lĩnh có chút cường thế nên mặc quần áo nữ tính nhìn không thích hợp cho lắm. Chỉ cần mặc jumpsuit thì cả người sẽ toát lên một khí chất mạnh mẽ. Cố Dung Khanh sửng sốt khi thấy Ôn Lĩnh mặc đồ như vậy, đã bao lâu rồi cô chưa được thấy Ôn Lĩnh như vậy. Thường ngày Ôn Lĩnh ở nhà chăm con cho nên không trang điểm, mặc quần đùi áo thun, hoặc đồ ngủ ở nhà, ngẫu nhiên khi ra ngoài cũng sẽ mặc những bộ đồ thoải mái. Đi thôi, Ôn Lĩnh không muốn cùng đối phương nói nhiều lời, mà cũng không biết nên nói cái gì, đi qua bế Ôn Noãn đi ra khỏi cửa. Cố Dung Khanh nhìn hai mẹ con đi ra ngoài, cũng đi theo. Nhà ba mẹ Cố Dung Khanh ở ngoại ô, muốn đến đó cũng mất cả tiếng. Cố Dung Khanh lái xe đi không được bao lâu thì Ôn Noãn buồn ngủ, nép vào trong lòng ngực Ôn Lĩnh mà ngủ mất. Lúc này Cố Dung Khanh mới có cơ hội nói chuyện. Mẹ chị nhớ Ôn Noãn, muốn mang con bé qua nhà ăn cơm. Ôn Lĩnh cũng không nói gì thêm, Cố Dung Khanh cũng khó xử không biết nên nói gì nữa. Thật ra, Ôn Lĩnh muốn hỏi Cố Dung Khanh, là ai muốn cô đến ăn cơm? Là Cố Dung Khanh sao? Ôn Lĩnh cũng không biết tại sao bây giờ cô lại trở nên túng như vậy, thời đại học yêu thầm Cố Dung Khanh cô cũng đã từng túng như vậy. Nhưng ít ra sau khi Kỳ Thần Hy xuất ngoại cô còn dám theo đuổi Cố Dung Khanh. Còn bây giờ thì sao? Muốn nói là do không còn yêu thì không có khả năng, cô yêu Cố Dung Khanh như thế nào chỉ có bản thân cô biết. Hận không thể móc tim gan phổi ra, ở bên cạnh Cố Dung Khanh 7 năm, cô hy vọng mình có thể làm tan cái tâm lạnh băng của Cố Dung Khanh, nhưng mà. Cô không làm được, trên đường đi, hai người cũng không nói chuyện thêm, Ôn Lĩnh cảm thấy thật khó chịu, lời cô muốn hỏi Cố Dung Khanh rất nhiều, như là hiện tại ở cùng Kỳ Thần Hy cảm thấy thế nào. Cái suy nghĩ này vừa nghĩ đến thì miệng đã nhanh hơn não. Cô và Kỳ Thần Hy quen nhau sao? Cố Dung Khanh quay đầu lại, ánh mắt nhìn Ôn Lĩnh kinh ngạc. Chị và Kỳ Thần Hy, Ôn Lĩnh bị ánh mắt kia của Cố Dung Khanh nhìn có chút không tự nhiên, nhưng mà đâm lao thì phải theo lao. Ừ, cô và Kỳ Thần Hy, chị sao lại quen Kỳ Thần Hy? Câu hỏi này làm cho Ôn Lĩnh khó hiểu, hai người đi đâu cũng có đôi có cặp với nhau, không phải quen nhau thì còn là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lĩnh có một vấn đề đó chính là bị hội chứng đà điểu, hai người ở bên nhau đã rất nhiều năm. Vừa mới kết hôn được 2 năm, cả hai đều bận, sau có Ôn Noãn, thì Ôn Lĩnh lại tập trung lo cho Ôn Noãn. Cố Dung Khanh so với cô càng bận hơn, danh tiếng cũng càng tăng, dường như giữa hai người cũng không còn thân mật. Cuối mỗi tuần Cố Dung Khanh sẽ về nhà một lần, ăn cơm xong lại vội vàng mà đi làm việc, đại khái coi như nửa tháng về nhà ngủ một ngày, cho nên đến nổi chuyện kia cũng ít. Hơn nữa, mỗi lần làm cái chuyện kia Cố Dung Khanh như cái khúc gỗ, hình như cũng có chút nghe lời. Cô muốn dùng tư thế nào, trêu chọc ra sao thì Cố Dung Khanh đều tiếp thu, mỗi lần như vậy cô phải làm cho Cố Dung Khanh chịu không nổi muốn khóc thút thít thế nhưng Cố Dung Khanh vẫn nhịn không rên một tiếng. Ban đầu khi làm loại chuyện này, Ôn Lĩnh rất cẩn trọng, cô cảm thấy phải nâng niu dịu dàng với Cố Dung Khanh, nhưng mà về sau thì... Sau này, cô muốn làm cho Cố Dung Khanh khóc thút thít, hay muốn Cố Ngôn Khanh xin tha, nhưng mà lại không có. Cố Dung Khanh sẽ không từ chối cô cũng không chủ động, vẫn luôn nằm hưởng thụ, an an tĩnh tĩnh nằm trên gối làm công chúa. Nói ra thại ngại cái miệng, chứ kết hôn nhiều năm như vậy, có với nhau một mụn con, mà Cố Dung Khanh chạm vào cô cũng chỉ có một lần, thật ra là bị cưỡng ép. Đó là sau khi sinh Ôn Noãn, yêu cầu của Ôn Lĩnh với Cố Dung Khanh càng nhiều hơn, cô muốn cùng với Cố Dung Khanh là một đôi thê thê bình thường. Kết quả là Cố Dung Khanh không làm được, làm cô đau muốn chết, về sau Cố Dung Khanh cũng không dám chạm vào. Sự can đảm của Ôn Lĩnh bị mài mòn bởi sự thờ ơ của Cố Dung Khanh. Sau nữa, Kỳ Thần Hy một lần nữa xuất hiện đã lấn át đi sự mong đợi cuối cùng của cô. Chỉ với Kỳ Thần Hy, không có gì, đừng nói nữa, cũng không còn quan trọng. Ôn Lĩnh cắt ngang lời nói của Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh quay đầu sang chỗ khác không muốn nhìn Cố Dung Khanh nữa. Cố Dung Khanh không biết nên nói cái gì. Hai tay nắm chặt lấy vô lăng, nhìn dáng vẻ quay đầu ra ngoài cửa sổ của Ôn Lĩnh, cô lần đầu nhận ra, đây là hai người đã ly hôn. Hai người cũng không nói chuyện thêm nữa, gần đến Cố gia Ôn Lĩnh gọi Ôn Noãn dậy, Ôn Lĩnh ôm Ôn Noãn đi xuống xe Cố Dung Khanh đi phía sau. Lúc này, Cố mẹ đi ra mở cửa, diện mạo của Cố Dung Khanh được di truyền từ Cố mẹ, lúc Cố mẹ sinh Cố Dung Khanh cũng đã hơn 30 tuổi. Hiện tại cũng sắp 60 tuổi rồi, nhưng mà từ nhan sắc hiện tại có thể tưởng tượng thời thanh xuân bà là một đại mỹ nhân. Tính cách Cố mẹ rất dịu dàng, ít nhất theo Ôn Lĩnh cảm nhận là vậy, hai người kết hôn gần 7 năm, trong ấn tượng của cô thì giọng nói của Cố mẹ luôn dịu dàng, rất ít khi tức giận. Cố Dung Khanh gọi một tiếng mẹ, Ôn Lĩnh còn chưa mở miệng nói. Thì Cố mẹ từ xa đi đến Ôn Noãn, Noãn Noãn của bà ngoại nhớ Noãn Noãn muốn chết. Bỏ con gái qua một bên, mà thôi cũng không trách được, có trách thì trách cái miệng nhỏ của Ôn Noãn ngọt quá thôi. Bà ngoại, Noãn Noãn cũng rất nhớ bà. Ôn Noãn xoay người thoát ra khỏi lòng ngực của Ôn Noãn, chân nhỏ bước nhỏ lăn xăn chạy đến dưới chân bà ngoại, hai bà cháu ôm nhau. Ôn Lĩnh nghĩ, nếu mà mẹ cô Hứa nữ sĩ thấy được cảnh này, chắc nước mắt hai hàng tuôn lệ. Hai đứa cũng đi vào đi, cố mẹ ôm Noãn Noãn cũng không thèm nhìn hai cô một cái đã đi vào trong phòng khách. Cơm tối là do cố ba ba làm, cố ba khi còn trẻ là một đầu bếp, sau đó tự mở nhà hàng riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này cưới cố mẹ thì chuyện làm ăn càng phát đạt, từ thủ đô mở mấy cái chi nhánh, sau này thì mở chi nhánh khắp cả nước. Cố mẹ từng nói, phía sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ, số của bà là đứng sau giúp đỡ chồng, vượng phu, cho nên sau khi kết hôn, sự nghiệp càng làm càng phát, đến năm 30 tuổi mới có thời gian sinh cố Dung Khanh. Cho nên cố Dung Khanh từ nhỏ là đứa bé được ngậm thìa vàng, sau này cố mẹ bận quá để cho cố Dung Khanh thiếu sự quan tâm, làm cho tính tình của cố Dung Khanh cũng bị ảnh hưởng theo, thiếu đi hơi ấm của tình thân. Cho nên bọn họ rất hài lòng với Ôn Lĩnh, Ôn Lĩnh so với con gái nhà họ nhỏ hơn một tuổi, nhưng Ôn Lĩnh lại là người săn sóc chiếu cố cố Dung Khanh. Trước khi hai người kết hôn, mỗi lần cố mẹ gọi cho cố Dung Khanh cũng có không bao nhiêu lời để nói với nhau. Ôn Lĩnh thì không giống như vậy, vào những dịp lễ Tết sẽ gọi điện thoại hỏi thăm, có thời gian sẽ mang Ôn Noãn đến thăm hai ông bà già. Có thể ăn cơm rồi, ông ngoại làm rất nhiều đồ ăn tiểu Noãn thích. Cố ba ba bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn ăn, mọi người ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm, đều là cố mẹ nói chuyện, cố ba là người kiệm lời không nói nhiều lắm, ngồi một bên đút cho Ôn Noãn ăn. Ôn Lĩnh bồi cố mẹ nói chuyện, nhưng nội dung câu chuyện đều dựa theo lời cố mẹ mà nó, cô Dung Khanh thì yên lặng ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Ôn Lĩnh chủ động thu dọn chén bát, cố mẹ có chút không nhìn được. Dung Khanh, con đến giúp đi, cái kia, để con tự mình làm được rồi. Ôn Lĩnh há miệng thở dốc, cái từ mẹ, vẫn là không gọi được. Cố mẹ cũng nhìn ra được vấn đề, bà rất thích Ôn Lĩnh, bà cảm thấy mấy năm nay con bà ở bên Ôn Lĩnh còn có thêm được chút tình người. Cuối cùng, cố mẹ vẫn đẩy cố Dung Khanh đi vào nhà bếp giúp Ôn Lĩnh. Hai người yên lặng rửa chén, lúc đi ra nghe cố mẹ nói, bà muốn ôm Ôn Noãn ngủ, bảo hai cô đi về phòng đi. Về phòng, về cái phòng nào? Ôn Lĩnh suy nghĩ, cố gia là căn biệt thự nhỏ hai tầng, tầng một có phòng cho khách nhưng mà lâu rồi không có ai ở, cô và cố Dung Khanh trở về đều ở lại phòng của cố Dung Khanh, hiện tại cô nên đi đâu? Hơn nữa chuyện hai người ly hôn, đoán chứng cố mẹ và cố ba cũng đã biết, nhưng hai vị này lại làm như không có chuyện gì xảy ra, thật là không thể hiểu được. Hai đứa thất thần làm cái gì? Đi lên lầu đi, ở lầu một không có tiện. Cố mẹ nhìn hai con người đứng bất động, bà liền thúc giục. Không còn cách nào, hai người đành phải nghe lời, Ôn Lĩnh cũng không để ý cho lắm, nhưng mà cố Dung Khanh có chút. Ly hôn là do Ôn Lĩnh đưa ra, cô không nghĩ đến Ôn Lĩnh vẫn còn đồng ý cùng cô về nhà ăn cơm, thậm chí còn ở chung một cái phòng, ngủ trên một cái giường. Cách chương.